Chương 275, siêu cấp điên cuồng hình thức, sản phẩm. Một cột nước phóng lên trời, gạ cồn gầm lên mở ra hai tay cánh tay kỳ trực diện hướng về xạ là mẹn sở sông đến như bay, như một đạo mũi tên nhọn tốc độ cực nhanh trong nháy mắt phi sông đến xạ là mẹn sở trên không. Gạ cồn thân thể giãn ra, lại như là một chiếc máy bay phản lực như thế đột nhiên chết trùng mà xuống, hai tay cánh tay rịa ngoài cánh tay kỳ dắt lên một tầng hình hào quang màu xanh lục. Cùng xa đế vương xẹt qua không khí trực tiếp vung vẩy hai con cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ giao nhau trước ngực đón đầu hướng về xạ là mẹn sở che mở đa nhờ mà đến. Gạ cồn tốc độ không thể nói là không nhanh, tuy rằng không có cánh, thế nhưng ở thẳng tắp phi hành trên gạ cồn cự ly ngắn bùng nổ ra tăng tốc độ nhưng là so với giờ dạ gỗ nạch con nở nhanh hơn. Gạ cồn phi hành nguyên lý lại như là phun khí thức chiến đấu cơ. Tuy rằng chuyển biến phi hành cùng chiếc chuyển biến hóa loại này độ linh hoạt trên không thể so xạ là mẹn sơ, bất quá trong nháy mắt bạo phát năng lực nhưng là hơn xa xạ là mẹn sơ, hai người này lại như là chiến đấu cơ cùng máy bay trực thăng. Vì lẽ đó đang đối mặt gạ cồn bắt dư con ngồi thì bùng nổ ra tốc độ cực hạn, xạ là mẹn sơ căn bản không kịp phản ứng, sản sở tỏm khí trời đối với nó vẫn có không nhỏ ảnh hưởng. Gạ cồn một tiếng gầm lên. Cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay kỳ tầng tầng che mở đa nhờ ở xạ là mẹn sở trên đầu, sau đó thân thể lần thứ hai ra tốc bắn mạnh mà xuất trong nháy mắt dán đến bên người, cánh tay trái một cái trùng phách đem xạ là mẹn sở xem là bóng chuyền làm cường lực chụp giết. Gào a gạ cồm này một cái đủ ản cho hiệu quả nổi bật, xạ là mẹn sở kêu rên thân thể cấp tốc rơi rụng. Phốc đông một tiếng, thân thể to lớn đập ầm ầm ở mặt nước bắn lên một đóa to lớn bọc nước. Gạ cồn một tiếng quát lớn, thân thể bốn phía trong nháy mắt hiện lên hai vòng giao nhau bay cuộn nhâm nhận, dày đặc sắc bén đạn đá hướng về hàng loạt pháo bình thường hướng về xạ là mẹn sở bắn nhanh mà đến, hiện tại công thủ phương vị trí phát sinh đổi. Giờ giả kẻ đại sư trên mặt không kinh hoàng chút nào vẻ, phất tay lớn tiếng quát to, xạ là mẹn sở, dùng phơ là mẹn ở gào a xạ là mẹn sở bỗng nhiên một tiếng quát lớn, đầu từ mặt nước trong chui ra. Cái miệng lớn như chậu máu đống nhiên mở ra trực tiếp hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Siêu nhiệt độ cao độ hỏa diễm dĩ nhiên đem gạ cồn bắn nhanh ra thạch nhận bạo đạn hóa thành tê chưa, đồng thời hỏa diễm thế đi không giảm đột kích ngược mà trên. Long nhãn thần ngưng lại quá to, gạ cồn, nhanh lên một chút tách ra bạo vư a lu cờ gạ cồn trong nháy mắt bạo phát, như là đạn pháo bình thường kích bắn ra, cực hạn tăng tốc độ nhượng không khí vì đó gợn sóng khuấy động lên một vòng gơn nờ so nờ dê. Xạ lạ mẹn sờ gào thét, cái đuôi to dài ở mặt nước tầng tầng đập một cái, xạ lạ mẹn sờ tạo ra một đôi hoa lệ cánh phi vọt lên, cực nóng hỏa diễm ở giữa không trung quét ngang mà qua đối với gạ cồn phát động truy kích. Không trung truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng, thẳng tắp phi hành gạ cồn bay trốn đến bùn địa trên vách đá, cùng xa đế vương mọc đầy sắc bén lợi chảo bàn chân ở bích nhai tầng tầng một dẫm. Thân thể chết quay lại phản. Một tiếng vang ầm ầm, xạ lạ mẹn sở cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu trực tiếp hoanh kích ở trên vách đá, uy lực mạnh mẽ đem cứng rắn vách đá nổ ra một cái lỗ thủng to lớn, trong khoảng thời gian ngắn đá vụn bay tán loạn, lực lượng này quả nhiên có thể sánh ngang ổ vỡ hịt rồi bạo vư a lu cờ gạ cổm đông nhiên một tiếng quát lớn, thân thể trong nháy mắt phi xẹt qua mấy chục mét cự ly như là một đạo mũi tên nhọn phá không đâm thủng không khí hướng về xạ lạ mẹn sở bắn nhanh mà đến. Xạ lạ mẹn sơ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tùy ý cùng xa đế vương trực tiếp xuyên thủng mà qua, nhưng chân thân nhưng là cấp tốc quay về vờn quanh đến gạ cồn phía sau. Xạ lạ mẹn sơ đầu vung một cái, một viên áp xúc long hệ dở dạ gổng thái quả cầu năng lượng oanh xạ mà xuất. Gào a gạ cồn vừa xoay người, hai tay cánh tay giao nhau trước ngực, đem cứng rắn cánh tay kỳ coi như tấm khiên phong che ở trước mặt chống đỡ này một cái cường lực dở dạ gổng tùn xệ tuyệt chiêu. Kịch liệt nổ tung trên không trung lan đến khuyết tán ra đến, gạ cồn thân thể bay khắp bay ngược hơn 10 mét cự ly mì hệ nở cự nở dê ngừng lại thân hình. Giờ giả kẻ đại sư lần này đúng là không cho long bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, cánh tay giơ lên thật cao lớn tiếng quát to, cao âm gào a xạ là mẹn sờ bỗng nhiên một tiếng quát lớn, không khí một trận kịch liệt khuấy động, một vòng trong suốt sóng âm nổ vang đem gạ cồn cả người thôn phệ trong đó, lại như là Phật môn sư tử hống đại bạo phát giống như vậy. Uy lực mạnh mẽ làm cho trải qua khôi phục lại yên lặng mặt hồ đồng dạng theo nhảy lên. Trên mặt đất long cùng chúng nữ không khỏi mà toàn bộ ố khẩn lỗ thai, chỉ có điều dư âm chấn động liền để bọn hắn có đau đầu sắp nứt cảm giác. Không chỉ là phở là mẹ rào ở, này con xạ là mẹn sở tuyệt chiêu đều có thể nói khủng bố. Long không phải không thừa nhận cái này thì ở vật sở tuyệt chiêu trải qua suy hắn ít tờ lòi mấy con phố. Giữa không trung phi nhằm phía xạ là mẹn sở chuẩn bị phát động tốc độ âm thanh phản kích gạ cùng ở này cường lực một cái thì ở vật sở tuyệt chiêu chấn áp lại thế bị tiêu diệt. Cùng xa đế vương ôm đầu trên người da thịt ở cường lực sóng âm xung kích bên dưới một trận vặn mèo. Gạ cồn kêu rên một tiếng, thân thể từ giữa không trung té rất tầng tầng đập xuống đất. Giờ giả kẻ đại sư nhìn vẻ mặt ngưng sắc Long quay đầu trầm giọng quát lên, xạ lạ mẹn sờ, phở lạ mẹn giờ gào a xạ lạ mẹn sờ ngưỡng cảnh phát sinh một trận Long ngâm gào thét, buồn máu miệng rộng một tấm trực tiếp hướng về mặt đất gạ cồn vành bắn ra một đạo cường lực hỏa diễm nội lưu. Thư tháo, Long có dũng khí chửi má nó trùng chuyển động, có lầm lẫn không, này con xạ lạ mẹn sờ cái quái gì vậy là quái vật đi. Cũng không cần thở dốc sao từ vừa nay đến hiện tại này con xạ là mẹn sở công kích từng cơn sóng liên tiếp. Hảo như căn bản liền không biết lui không cần nghỉ ngơi giống như vậy. Có dám hay không không nên như thế biến thái A Long nao trung phi nhanh chuyển qua những ý niệm này sau đó giống to. Gạ cổm, dùng đào động tuyệt chiêu tách ra A bạo vư A lu cờ gạ cổm không kịp bỏ lên. Hai tay cánh tay trên mặt đất điên cuồng bạo động, trong nháy mắt trên mặt đất tạc mở một cái hầm ngầm chui vào đi vào. Một tiếng vang ầm ầm, xạ lạ mẹn sờ hỏa diễm nộ lưu hoanh xạ mà xuống đem này một phương địa phương trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Cường thực sự là quá mạnh mẽ may đồng học hết sức khiếp sợ nhìn hai tay vẫn ôm trước ngực giờ giả kẻ đại sư. Na nở dê chỉ không chỉ có là xạ lạ mẹn sờ, này con bổ kẻ mẩn chủ nhân đồng dạng cường đại đến làm người ta sợ hãi sợ hãi. Chiến đấu kịch liệt như thế thế nhưng là không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn. Hơn nữa từ vừa nay đến hiện tại gần như trải qua hơn một giờ chiến đấu, nhưng giờ giả kẻ đại sư như trước thẳng tắp rất mà đứng thẳng ở tại chỗ không có di chuyển một bước, khiến người ta từ trong lòng sinh ra không cách nào đánh đổ hắn cảm giác vô lực cảm thấy. Lợi dụng gạ cổm chui xuống dưới đất này nhất thời cơ Long lại một lần thắng được một tia thở dốc thời cơ, cho tới nay hắn đều là thờ phụng mạnh mẽ tấn công chiến thuật, lấy thực lực tuyệt đối cùng công kích mãnh liệt áp đảo đối thủ không cho thời gian phản ứng. Thế nhưng ngày hôm nay, tình huống này hoàn toàn đảo, Long biến thành bị áp bức đối tượng, ở xa là mẹn sở công kích dưới hắn rốt cục cảm nhận được muốn lay lắt thở dốc đều là một việc khó khăn. Tu Cổ Chan nhìn thấy Long hiện tại vị trí cảnh khốn khó một mặt lo lắng một mặt khiếp sợ ở xa là mẹn sở thực lực cường đại, tại sao lại như vậy, từ vừa nay đến hiện tại này con xa là mẹn sở cũng không cần nghỉ ngơi à. Bất kể là phở là mẹt giờ hay vẫn là giờ dạ gồng tủn xệ như vậy đại tuyệt chiêu đều muốn tiêu hao thể lực đi. Như vậy không gián đoạn công kích coi như là sở nọ lạt cu nở dê không chịu nổi ác không. Ngươi nói sai, xã lạ mẹn sở có nghỉ ngơi. Hơn nữa không chỉ một lần giải dữ lệ nghe được tủ cô lắc đầu một. Cái nói rằng, gạ cốm lợi dụng đào động tuyệt chiêu vì chính mình thắng được thời gian thở dốc. Thế nhưng này đồng dạng làm xã lạ mẹn sở cung cấp thời gian nghỉ ngơi. Giờ giả kẻ đại sư cuộc chiến đấu này lợi dụng xạ là mẹn sở phát động biển gầm rôn nở dê như công kích, hắn không phải không nhượng xạ là mẹn sở nghỉ ngơi, mà là vững vàng trưởng khống khoảng thời gian này, đêm này trận tiết tấu của chiến đấu khống chế ở trong tay chính mình tủ cổ trang nghe được giải dữ lệ há miệng ba, muốn no y trùy hệ nở nhưng cũng là không biết nên mở miệng như thế nào, nan nở dê hiện tại rốt cục tin tưởng đây là Long hệ giờ giả gổng thai tứ thiên vương đại sư thực lực chân chính, thậm chí tủ cổ có. Thể tưởng tượng đến lúc trước quán quân liên minh chi chiến dạ đại sư Tạp Lò Sỉ Ẩn là làm sao không cam mà ngã xuống. Giải lệ không có hết sức thả thấp giọng, vì lẽ đó Long Cu Nở Dê nghe được Na Nở Dê lời nói này. Nhưng mà mặc dù biết những này lại nên làm gì, muốn ở này mưa to gió lớn trong công kích bảo tồn tự thân đồng thời phát động phản kích không phải một chuyện đơn giản. Nhìn hai tay vẫn ôm trước ngực thẳng tắp đứng thẳng giờ dạ kẻ đại sư. Long hiện tại căn bản cũng không có phá giải hắn biện pháp tốt, bởi vậy hiện tại hảo như gạ cồm hô hấp bị người bóp lấy. Hiện tại gạ cồm thực lực vốn là yếu hơn xạ là mẹn sơ, cho nên muốn phát động phản công độ khó thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn. Long trong lòng không khỏi mà âm thầm suy nghĩ, nếu như không bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ dùng mạnh mẽ tấn công xé ra một cái lỗ thủng, như vậy tuyệt đối là không có hy vọng chiến thắng. Lẽ nào trải qua đi tới bước cuối cùng à? Siêu cấp điên cuồng hình thức dở dạ kẻ đại sư cái này rộng lớn áo gió theo gió run run, vành nón che khuất con mắt của hắn cùng nửa bên mặt, hảo như hết sức duy trì thái độ như thế làm cho người không thể phỏng đoán đến hắn giờ khả cờ na y trong lòng chân thực ý nghĩ. Thời gian đã qua hơn một phút đồng hồ, vẫn trốn trong lòng đất dưới không xuất đến không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa Long tính cách là loại kia dù cho tình nguyện oanh oanh liệt liệt mà thua trận, QNZ không muốn trốn trong lòng đất làm con rùa đen rút đầu, không chỉ có là hắn tự tôn không cho phép, sợ là gạ cổng QNZ chắc chắn sẽ không ngất ước như thế. Chuyện đến nước này, chỉ có buông tay một kích rồi Long nắm đấm nắm chặt giống to, gạ cổng, ảo trạ mặt đất một trận kịch liệt rung động, từ dưới lòng đất truyền đến một trận trầm thấp như là giống như dã thú tiếng gào thét. Biến hóa như thế nhượng xạ là mẹn sở không khỏi mà hít mắt, giờ giả kẻ đại sư QNZ là ngẩng đầu lên, mà Long lại là giống to đối với gã cồm truyền đạt nổi khủng chỉ lệ. Run rẩy mặt đất đột nhiên dạn nước mở mấy khe nước lan tràn ra, dưới lòng đất gào thét tiếng càng lúc càng lớn, lại như là bị nhốt lại dã thú sắp xuất lung. Giờ giả kẻ đại sư con mắt đống nhiên vừa mở, đột nhiên thời khắc, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, từ dưới lòng đất đột nhiên bay trốn xuất một bóng người. Gạ cồn toàn thân bao phủ một tầng yêu dị hừng mang, con mắt che kín một tầng tơ máu, toàn bộ tinh thần trên dưới tỏa ra vô cùng sát khí cùng làm người sợ hãi khí tức. Không có đe dọa đặc tính ảnh hưởng, thế nhưng chỉ bằng gạ cồn lúc này trên người tỏa ra sát khí dĩ nhiên cũng làm người ta có dũng khí không rét mà run cảm giác sợ hãi. Trải rộng ở hồ nước trên không sạ nở tỏm khí trời trải qua bị đuổi tàn ra. Thế nhưng đối với giờ khả cờ na y gạ cổm tới nói tất cả những thứ này ngoại lực nhân tố đều trở nên không quá quan trọng, hiện tại nó chỉ muốn tàn nhẫn mà phát tiết trong thân thể này luồng lệ khí. Nghịch lân cùng nổi khùng giờ giả kẻ đại sư nhìn như sát thần lại tới gạ cổm thấp giọng nói rằng, thật là có ý tứ, đây chính là cái gọi là đòn sát thủ cuối cùng a mở ra siêu cấp điên cuồng hình thức gạ cổm thân thể muốn chịu đựng rất lớn phụ họa. Vì lẽ đó Long lúc này ngoại trừ buông tay một kích tốc chiến tốc thắng ở ngoài căn bản không có lựa chọn nào khác, giương tay cao giọng quát lên, gạ cổm, bờ dịt bờ giác bạo vư a lu cờ gạ cổm ngưỡng cảnh quát lớn, thân thể như là đạn pháo bình thường cấp. Tốc thoán bắn ra, tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi. Xạ lạ mẹn sở căn bản chưa kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, gạ cổm trải qua là ôm theo một trận kình phong phả vào mặt. Cường lực cánh tay kỳ dơ lên thật cao sau đó tầng tầng che mở đa nhờ mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm, xạ lạ mẹn sở thân thể bay khắp đập xuống mặt hồ bắn lên một tầng to lớn bọt nước. Nhưng theo sát, gạ cồm lại như là một chiếc cao tốc phi hành chiến đấu cơ vọt thẳng phá mà nước, dường như cực nhanh rô nở dê như trong nháy mắt đuổi theo xạ lạ mẹn sở. Mặt nước ở gạ cồm cấp tốc xung kích bên dưới nổ tung một tầng to lớn sóng nước, gạ cồm gào thét. Thân thể lại như là phun ra khí bình thường bắn nhanh suốt một trận mãnh liệt cắt bụi. Một tầng hoàn toàn do cắt vàng trồng chất mà thành làn sóng từ đáy hồ nhấc lên vọt lên, xa lưu phun trào, không biết từ nơi nào hiện ra đến lượng lớn cắt vàng cuốn lấy đem hồ nước từng điểm thôn vệ lớp bằng, vốn là không cao mực nước triệt để như vậy bị này một trận xa lưu bao phủ. Nguyên bản úy hồ nước màu xanh lam hiện tại trải lên một tầng thâm hậu cắt vàng. Mà xạ là mẹn sở cả người nhưng là theo qua đời hồ nước đồng thời bị vùi lấp. Sản tóm giờ giả kẻ đại sư híp mắt lại nhìn gạ cổm ngưng tiếng quát lên, lại có thể làm được trình độ như thế, mặc dù là xỉ nổ quán quân xỉn thì ạ con kia vương bài gạ cổm QNZ chỉ đến như thế đi ạ lẹt xạ đại ký giả còn có tủ cổ các nàng nhìn bị cắt vàng nhấn chìm hồ nước thất thanh che lại mì hệ NZ mi nhờ, thực sự là quá khủng bố, đây mới thực sự là cắt đá địa ngục. Khổng lồ như thế quy mô e là cho dù là kéo một đoàn người lại đây cũng sẽ bị chôn sống đi đi. Bất quá hiện tại bị chôn vào lòng đất chính là xạ là mẹn sơ, thậm chí có thể gọi là phía trên thế giới này cường đại nhất này một con. Vẹn vẹn là như vậy thật sự có thể đánh đổ tiêu tốn dở dạ kẻ đại sư suốt đời tinh lực bồi dưỡng ra vương bài. Này cường đại đến đáng sợ xạ là mẹn sơ sao còn không có xong đây tủ cổ bên người giải dĩ lễ đột nhiên mở miệng nói rằng. Đây là xì nổ địa diện hệ gần thái tứ thiên vương bật thạ đại sư thủ sang đồng thời thường thường sử dụng uy lực vô cùng mạnh mẽ một cái tổ hợp. Sơ kỳ hiệu, sản tông chỉ là làm nền, chân chính sát chiêu ở phía sau giải dữ lệ vừa mới dứt lời, Long đống nhiên giơ lên cao cánh tay ngưng tiếng quát lên, ẹ ạt của kẻ ba y y ở nhà gạ cổm đống nhiên một tiếng bạo hống, thân thể cấp tốc bay xuống tầng tầng đạp tờ ơ bị cắt vàng trồng chất lấp bằng thâm hậu trên mặt đất. Trong nháy mắt, lấy gạ cồm rơi xuống đất điểm làm trung tâm, một trận năng lượng khổng lồ một vòng khuyết tán ra đến, thâm hậu tầng cắt nổi lên từng trận dường như gơ nở so nở dê dô nở dê như chấn động kịch liệt. Bị điền chôn ở như vậy thâm hậu cắt bụi trong sau đó làm ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu hơn nữ á đả kích, chúng nó có thể tưởng tượng được. Tuy rằng xạ là mẹn sở là phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẻ mẩn đối với ở mặt đất hệ công kích hoàn toàn miễn dịch, thế nhưng tình huống như thế có thể không hề tờ ơ mở thừa nở dê.